Vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ tá nói rõ tình huống cho Trác Minh Liệt xong liền chạy tới phòng làm việc của anh ấy đi lấy giày, nhưng tìm tới tìm lui cũng không có đôi nào thích hợp, rồi bỗng anh nhìn thấy ở sâu cái tủ có một đôi giày màu hồng nhìn qua thật rất xinh xắn, bởi vì không còn nhiều thời gian, nên anh cũng không để ý đến nó mang nhãn mác gì, ôm giày liền xông thẳng lên tầng 20, Trác Minh Liệt cũng không nhìn thấy anh ta cầm là đôi giày nào. 15 phút sau Tiểu Thi đi ra. Trác Minh Liệt nhìn cô chỉ cảm thấy xung quanh cô giống như có một tầng hào quang bao quanh, cái loại hào quang trong suốt mỹ lệ đó làm cho người ta quả thật cảm thấy vô cùng đẹp mắt. Vốn là mái tóc thẳng mềm mại bây giờ đã được làm xoăn lại, mặc dù nhìn có chút hơi rối nhưng loại rối bù này nhìn kỹ thật đáng yêu. Trong đôi mắt thật to lấm tấm vài điểm ánh sáng, có chút ngượng ngùng có chút vô dụng, trên người cô mặc chính là một lễ phục màu đỏ. Có chứa hoa văn đặc biệt do chiffon vẽ tinh tế, nhẹ nhàng, phiêu giật mà không mất đi phần mộng ảo. Nhìn Tiểu Thi khẽ nâng váy áo chậm chậm đi đến, Trác Minh Liệt giống như đang rơi vào cõi tiên. Trác Minh Liệt mặc lễ phục màu trắng ôn nhĩ văn nhã. Ôn nhu, đứng ở phía trước cô, anh mỉm cười cong khuỷu tay lên, cô có chút ngượng ngùng duỗi tay ôm lấy. Người phụ nữ kia thật sự là người phụ nữ vừa rồi sao? Phụ tá trừng to mắt khó có thể tin, thợ trang điểm nhìn anh ta lời nói không mạch lạc, hung hăng đẩy anh ta đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc cô bé lọ lem biến thành công chúa. Phải là cái hiệu quả này đi, Tiểu Thi kéo Trác Minh Liệt đang giống như ở trên mây. Ai, các cô đoán tối nay Trác thiếu gia sẽ mang cô gái nào tới? Trong lúc chờ đợi màn mở màn, một đám phụ nữ đã bắt đầu nghị luận. Mấy năm này anh ta không đem minh tinh thì cũng toàn là người mẫu, diễn viên nào là thanh tình, hay? Một phụ nữ mặt đầy son phấn khinh miệt nói, buồn cười nhất chính là năm ngoái anh ta lại có thể mang theo phụ tá của mình. Người phụ nữ kia trừ ngực lớn, một chút phong cách cũng không có. Cũng đang đứng đợi ở một bên sân khấu, Liên Na nghe được mà tức hộc máu, nhưng cô cũng không dám nói gì. Những phụ nữ này không phải danh môn khuê tú, chính là người có chức vị cao tầng, cô cũng không chọc nổi. Cũng chỉ có họ mới dám đối với Trác Minh Liệt chê cười như thế. Trác Minh Liệt lúc nào thì có thể dẫn tôi vào thảm đỏ. Một người phụ nữ mặc dạ phục màu vàng sáng mặt si mê nhìn trước sân khấu, kết quả lại bị bạn dùng sức đẩy một cái. Cô nên ít hoa si thì tốt hơn. Hừ, tôi ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tối nay là thần thánh phương nào. Mấy người phụ nhân đứng thành một hàng hơn 10 ánh mắt nhìn chằm chằm sân khấu trước mặt. Xin chào các vị, buổi dạ tiệc của Trác thị xin chính thức bắt đầu. MC cho chương trình đi lên sân khấu, bởi vì vài việc nhỏ ngoài ý muốn nên Trác tổng của chúng tôi đã làm trễ nãy một chút thời gian khiến các vị đợi lâu. Cô nhìn thấy Trác Minh Liệt từ bao giờ? Bát quái phụ nữ lại nghị luận. Một năm đi từ sau bữa tiệc từ thiên năm ngoái, sau khi tan tiệc tôi liền chưa từng thấy anh ta. Chấm, A nữ phát hiện tay B nữ đã nắm thành quả đấm, nói chuyện cũng có chút khẩn trương, vì vậy không nhịn được cười trộm cô. Cái người này sao cô khẩn trương như vậy? B nữ không để ý đến cô ta mà chỉ chăm chú nhìn sân khấu như sợ sót mất cái gì. In mời Trác tiên sinh lên sân khấu để mở màn bữa tiệc tối nay. Lời nói của MC vừa dứt, tiếng vỗ tay liền nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Minh Liệt kéo Tiểu Thi từ góc tối từ từ đi ra. Một khắc kia hai người giống như kim đồng ngọc nữ, thoáng chốc trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Trác Minh Liệt với tác phong nhanh nhẹn giống như hoàng tử thời Trung Cổ, và Tiểu Thi với khí chất cao quý thành thạo, ngọt ngào giống như nàng công chúa, đã hấp dẫn thật sâu ánh mắt của mọi người. Đèn flash từ bốn phương tám hướng liên tục nhấp nháy, Tiểu Thi nhanh chóng lé người về phía sau lưng Trác Minh Liệt tránh đi. Người phụ nữ kia là ai? Phía dưới một đám thục nữ danh giá lập tức nghị luận ầm ĩ, bởi vì ở trong mắt các cô Tiểu Thi là gương mặt xa lạ. Thật là đẹp mắt, người phụ nữ mang lễ phục màu vàng sáng mặt ngu dại giống như không biết cô là đang nói người đàn ông hay là phụ nữ. Cô xem người phụ nữ kia có phải hơi giống người phụ nữ trong Si Cang đang thời gian trước? A nữ kêu lên giống như là phát hiện ra vùng đất mới. Tại sao có thể là cô ta? Người phụ nữ kia giống như là cá bán rau, nhưng cô gái này không giống cô, xem trên người cô ta y phục của Elizab 2010 thời trang mùa xuân kiểu mới nhất, tôi chỉ ở trên trang thời trang, hay trên tạp chí mà nhìn thấy. Hơn nữa cô ta nhìn có khí chất như vậy, nhất định là thiên kim tiểu thư. B nữ cực độ mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Thi, không biết là đại tiểu thư nhà nào, nhìn qua tuổi cũng không lớn, chúng ta thật là già rồi. Các vị cảm tạ các vị đã trước sau như một duy trì hoạt động từ thiện cùng với Trác Thi. Đã trải qua sự khẩn trương của lúc đầu, sau đó Tiểu Thi từ từ bắt đầu thích ứng với không khí này, dù sao trước đây cô cũng đã từng tham gia các hoạt động tương tự. cô bình tĩnh tự nhiên mà đối mặt với vô số truyền thông và khán giả ở phía dưới dịu dàng ngọt ngào mà cười cười. Cảm ơn, hy vọng các vị chơi vui vẻ. Trác Minh Liệt lên tiếng xong, dắt Tiểu Thi đi đến tường ký tên. Tôi cũng phải ký sao? Tiểu Thi nhỏ giọng hỏi. Dĩ nhiên, Trác Minh Liệt đưa cho cô một cây bút. Tiểu Thi nhận lấy chỉ thấy tay ngọc của cô nhẹ nhàng giơ lên khẽ động hai cái đã đem tên của mình ký lên trên. Ngay cả động tác KS tên lưu loát cũng không có chút nào giống như là người xuất thân từ một người bình thường trong xã hội. Trác Minh Liệt ý vị sâu xa, nhìn một chút cô lát sau ở đến bên cạnh ký tên của mình xuống. Hai người ký hết tên xong liền hướng ra sân khấu đi đến. Đây rốt cuộc là công chúa nhà ai? Nhóm mỹ nữ nhìn thấy đại thiếu gia Trác Thị Anh Tuấn phi phàm cùng một phụ nữ xa lạ ở chung một chỗ thân mật như thế họ cũng nhìn không được mà bàn luận xôn xao. Thật là hâm mộ chết người. Trác thiếu gia, tôi ngược lại không cảm thấy người phụ nữ này giống với người phụ nữ trên báo chí mà cô ta có điểm giống với vợ cũ của Trác Minh Liệt từ 5 năm trước hơn. C nữ chợt chen vào nói làm những người còn lại sợ hết hồn. Cách chương.